Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 123, đến Freda Tinh. Linh khảo thí biểu thị hoàn tất về sau. Quy tiến sĩ nhắc nhở địa hạch gợn sóng đưa tới phản ứng dây chuyền đã hình thành. Có thể trợ giúp lò bát quái hấp thu năng lượng. Linh bay trở về đến trong phi thuyền. Đem ý thức bao trùm lò bát quái. Một người một lò hợp lực hấp thu chung chuyển tinh bên trong tiêu hao năng lượng. Linh sau khi hấp thu không bao lâu, liền cảm giác năng lượng thế tới so với hôm qua loại kia sông lớn trường răng còn muốn sục sôi. Đơn giản như lớn như biển vô biên vô hạn. Linh hút sảng khoái. Quy tiến sĩ ngay từ đầu cảm giác rất tốt. Linh là hắn phụ cháu niềm hy vọng. Lò bát quái bên trong năng lượng càng nhiều càng mạnh. Càng có thể tăng lên linh thực lực. Như thế hắn phụ cháu thành công tỷ lệ mới càng lớn. Nhưng mà theo thời gian sói mòn, quy tiến sĩ lại cảm thấy không ổn. Hắn gian có ưng đến trung chuyển tinh địa hạch gợn sóng theo linh hấp thu không còn chậm lại. Ngược lại gợn sóng đến càng ngày càng kịch liệt. Quy tiến sĩ đem đằng trước thành lập trung chuyển tinh cầu số liệu mô hình trình tự điều ra đến. Đem địa hạch năng lượng tiêu hao tốc độ điều đến cực đại nhất người chậm tiến đi thôi diễn. Sau 30 phút, trình tự vận hành hoàn tất. Quy tiến sĩ quá sợ hãi. Thôi diễn đến cuối cùng. Trung chuyển tinh mô hình trong nháy mắt bành trướng. Sau đó nội hạch không ngừng đổ sụp. Cuối cùng chỉ còn lại có một điểm đen. Quy tiến sĩ trong lòng biết đây chỉ là mô phỏng thôi diễn. Không nhất định hoàn toàn phù hợp thực tế sẽ phát sinh tình huống. Cũng là vừa rồi quá trình này. Làm sao giống như vậy lỗ đen hình thành đâu. Nói như vậy, lỗ đen sinh ra tại sắp chết cực lớn chất lượng hằng tinh. Viên tinh cầu này chất lượng cũng không lớn. Cũng không phải hằng tinh. Nhưng mà trong vũ trụ sự tình, bằng quy tiến sĩ trước mắt nắm giữ tri thức cũng không cách nào nói rõ lý do. Hắn cũng không muốn đã hết sức có hy vọng phụ cháu con đường. Ở cái này trung chuyển tinh lên phát sinh bị lệch. Quy tiến sĩ tính toán một chút thời gian. Đem phi thuyền dự thiết tốt quay quanh trung chuyển tinh tầng trời thấp bay lượn một vòng về sau. Liền toàn lực bay hướng Freda Tinh. Phi thuyền vũ trụ vừa mới bay khỏi trung chuyển tinh mấy chục giây sau. Một cỗ to lớn lực đẩy thêm tại thân thuyền bên trên. Phi thuyền ra tốc hướng về phía trước bay nhanh. Linh cảm nhận được trận này gợn sóng. Tăng thêm đã không có năng lượng có khả năng hấp thu. Liền mở mắt hỏi thăm quy tiến sĩ là chuyện gì xảy ra. Quy tiến sĩ đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Linh nghe xong một trận hoảng sợ. Không nghĩ tới hấp thu tinh cầu năng lượng còn có lớn như vậy nguy hiểm. Quy tiến sĩ nói. Cái này cũng phải xem làm sao hút. Giống như ngươi trời cao biển rộng hút. Ở đâu đều có phong hiểm. Linh suy nghĩ một chút, thật đúng là, lò bát quái hút thời điểm liền hết sức ổn định, chính mình một tham dự, cái gì đều không quan tâm, vùi đầu khổ hút, nguy hiểm liền không thể khống. Quy tiến sĩ nói, nhiều như vậy năng lượng đủ lò bát quái thật tốt tinh luyện. Người cũng tham dự không đi vào, không bằng tiếp tục tu luyện đi, có vừa rồi cái này lực đẩy. Phía trước ta tính toán đến Freda Tinh thời gian muốn trước thời hạn. Ta một lần nữa tính toán một chút. Quy củ cũ. Đến trước 24 giờ sẽ nhắc nhở ngươi. Linh gật đầu đáp ứng. Đem trong phi thuyền trọng lực muốn tới 100 lần. Bắt đầu tu luyện. Tu luyện rất dễ dàng xem nhẹ thời gian. Linh lại nghe thấy điện tử hợp thành âm. Ấm áp nhắc nhở. 24 giờ sau đến Freda Tinh. Ấm áp nhắc nhở. 24 giờ sau đến Freda Tinh. Toàn thân, vết thương đầy người Linh có quắp ngã xuống đất. Ăn một hạt đậu tiên sau mới có sức lực hô. Khôi phục địa cầu trọng lực. Thu đến, đã khôi phục địa cầu trọng lực. Linh đi vào nghỉ ngơi tầng. Tắm rửa, đi ngủ. Tại trong mấy ngày này, hắn tại 100 lần trọng lực dưới điều kiện. Không ngừng dùng áp xúc sau sóng xung kích công kích mình. Tự mình đi cảm ứng loại này sóng năng lượng lực tổn thương. Thậm chí còn dùng khí viên chạm tới cắt chém chính mình. Cũng may hắn tại quan sát lò bát quái tinh luyện năng lượng quá trình đằng sau. hiện tại đối năng lượng nắm giữ đã vô cùng thuần thục. Khí viên trảm mới không có đem chính hắn làm tàn giết chết. Quy tiến sĩ cũng may là không có thân thể, nếu không chắc chắn vô cùng lo sợ. Linh có đậu tiên, thật là không sợ hãi. Đối với mình muốn làm gì thì làm. Phi thuyền vũ trụ xuyên qua Freda tinh tầng khí quyển về sau. Không có lựa chọn trực tiếp hạ xuống, mà là không trung vờn quanh bay lượn. Bởi vì quy tiến sĩ cảm ứng được chỉnh cái hành tinh vô cùng hỗn loạn. Sợ phi thuyền trong lúc hỗn loạn bị người phá hủy. Linh thì cảm ứng được rất nhiều có lực chiến đấu mạnh mẽ cá thể. Còn có rất nhiều khí tức quen thuộc là dùng Satoshi. Ba đinh thạch cầm đầu thạch đầu nhân. Quy tiến sĩ đem Freda tinh cầu mô hình hình chiếu ở trên tường. Đối tinh cầu tiến hành phân tích. Cái tinh cầu này trọng lực là địa cầu 5 lần. Hải dương cùng lục địa đều chiếm tinh cầu một nửa diện tích. Dưỡng khí hàm lượng so địa cầu còn muốn dồi dào. Cái khác điều kiện cùng địa cầu rất tương tự. Linh nhìn xem rất nhiều bốc lên khói dày đặc vị trí nói. Những địa phương kia là chuyện gì xảy ra? Quy tiến sĩ hoán đổi một thoáng hình ảnh nói. Hẳn là những cái kia quả cầu đá rơi xuống vị trí. Còn có một số có thể là sóng năng lượng đánh chúng sau tạo thành. Nói xong lôi ra một vài theo tới phân tích nói. Bằng thạch đầu nhân số người cùng lực công kích. Tựa hồ rất không có khả năng tạo thành những này lực phá hoại cùng hỗn loạn trình độ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Linh cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Nói tiếp, trừ phi có người hỗ trợ. Ta cảm ứng được ngả đông ba khí tức. Quy tiến sĩ nhóm ra sức chiến đấu cao nhất mấy cái điểm nói. Không sai, lực chiến đấu của hắn có tăng lên. Hiện tại đã đến 75.000. Giống như ngươi, Linh gật gật đầu. Đối lực chiến đấu của mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ cùng tu luyện, khiến cho lực chiến đấu của hắn có so sánh tiến bộ lớn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa thay đổi Genie thân thể ngả đông ba, vậy mà cũng đồng thời có thể đem sức chiến đấu tăng lên. Nhìn qua cái này ngả đông ba thiên phú chiến đấu không thể khinh thường. Quy tiến sĩ nhóm một tấm sức chiến đấu xếp hạng biểu xuất tới. Hạng nhất, 75.000 tên thứ hai, 75.000 hạng ba, 50.000 hạng tư, 40.000 hạng năm, 35.000 hạng sáu, 30.000 hạng bảy, 28.000 hạng tám, 20.000 tên thứ chín, 15.000 hạng mười, 13.000 Linh xem xét chính mình cùng ngả đông ba sức chiến đấu so những người khác cao một đoạn dài. Hưng phấn nói, xem ra Satoshi lấy được tin tức là chính xác. Freda hẳn là đem phần lớn chủ lực mang đi. Cùng hắn hai cái huynh đệ cùng một chỗ khắp nơi trấn áp đi. Không biết bọn hắn là hợp lực cùng một chỗ trấn áp. Vẫn là tách ra đi. Cũng là không quan trọng. Ta trước giải quyết thủ hạ của hắn đi. Quả nhiên là cơ hội tốt. Ta nhanh đi phối hợp thạch đầu nhân. Đem Freda tinh lên tinh tế cường đạo đều diệt đi đi. Linh lúc này thay đổi thượng giới vương cho hắn Donnie đóng giày quy phái quần áo luyện công. Lúc trước hắn xuyên tinh tế cường đạo quần áo liền gặp chuyện xui xẻo. Cũng không tiếp tục nghĩ mặc vào. Đem phi thuyền biến trở về bao con nhộng trạng thái thiếp thân cất kỹ. Linh đem khí tức toàn bộ phát huy ra. Hướng sức chiến đấu 50.000 người kia cực tốc bay đi. Ba đinh thạch cùng Satoshi đám người là nhóm đầu tiên đến Freda tinh thạch đầu nhân. Hai người bọn họ hạ xuống về sau. Cấp tốc thu nạp cùng một chỗ đến nơi thạch đầu nhân. Tổng hợp đủ ước 5.000 người. Hiện lên một cái xếp theo hình tam giác điểm ba đường tiến lên. Trắng trợn giết ré N cùng làm phá hư. Freda tinh kỳ thật nguyên bản không gọi cái tên này. Nó chỉ là sát đam ba huynh đệ giành được một hoàn cảnh tốt nhất một trong tinh cầu. Freda tuyển tới làm hắn trừ hành tinh mẹ bên ngoài thường trú hành tinh. Trên cái tinh cầu này dân bản địa sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá 2.000. Phần lớn người trưởng thành sức chiến đấu chỉ ở 100 khoảng chừng. Bởi vì Freda cũng không muốn chính mình thường ở tinh cầu không có người khí. Phần lớn tinh cầu người tính mệnh mới bởi vậy có thể tàn kéo dài cầu thả thở. Thế nhưng không nghĩ tới là họa thì tránh không khỏi. Lần này Thạch Đầu Nhân đến về sau, đem những này dân bản địa xem cũng vì tinh tế cường đạo đồng bọn, không khác biệt đối đãi. Giết sạch, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.